Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, tâm hạch mảnh vỡ. Gợt đệ tam liên bang thành phố là một cái chiếm diện tích ước là 150 cây số vuông cỡ nhỏ đô thị. Lấy truyền thống mậu dịch mà sống, là bá vương chỗ trong lĩnh vực một tòa giao thông đầu mối then chốt thành thị. Thương khách nhiều đi bầu trời dọc đường, hoặc là đường bộ bên trên cứ điểm đoàn tàu vãng lai. Toàn bộ thành thị bị cao tới 200 mét, dày đến 50 mét tường thành vây quanh. Không có cái gọi là cửa thành, vẻn vẹn lưu cho cứ điểm đoàn tàu đại môn lại có 16 phiến. Thông hướng bá vương liên bang thành thị vòng 4 phương 8 hướng. Thành này tường không phải dùng để phòng ngự cự nhân, cũng không phải vì hạn chế thị dân tự do, vẻn vẹn vì bảo hộ thành thị khỏi bị ngoại địch xâm lấn. Mặc dù toàn bộ địa cầu bị 7 đại tập đoàn chia cắt, nhưng bọn hắn phạm vi thế lực còn vẻn vẹn hạn định tại riêng phần mình thành thị vòng cung đỉnh đầu thượng đế chiếc nhẫn. Tại tựa như một vùng phế tích sơn lâm cùng hoang mạc bên trong, lại tràn đầy thụ ô nhiễm biến dị dã thú cùng ác ôn lãnh địa. Bọn hắn giết chóc quen tay, cơ hồ tập kích hết thảy nhìn thấy sự vật. Tập kích 7 đại tập đoàn khu mỏ quặng án lệ cũng thường có phát sinh. Bất đắc dĩ thành thị ở giữa dùng kiên cố đường sắt tương liên, lấy phân phối các loại vũ khí cùng hộ vệ bộ đội đoàn tàu làm phương tiện chuyên chờ. Duy thì cái này cơ bản hậu cần cùng vãng lai, căn bản không có người dám ở không có bất kỳ cái gì phương tiện giao thông tình huống dưới ở ngoài thành du tàu. Rốt cuộc pháp luật bên trên liền có một loại tử hình gọi trục xuất, cho nên cho dù đã qua ròng rã một giờ, bá vương hộ vệ đoàn không thu hoạch được gì tình huống dưới, Diệp Vô Thường y nguyên tin tưởng Trương Lam cùng băng bên trong nữ hài còn tại trong thành. Nhìn xem bên cạnh chiến sĩ bận rộn ghé qua, Diệp Vô Thường không coi ai ra gì bưng một cái bàn ghế đi tại bên lề đường, tự nhiên cầm lên thông tin tai nghe, trực tiếp cắt vào tất cả mọi người tần số truyền tin. Người tốt Trương Lam, ta gọi Diệp Vô Thường, là trước mắt ngay tại bắt quan chỉ huy của ngươi. Ta biết ngươi nhất định đang nghe ta nói chuyện, lấy ngươi thông minh tài trí, hiểu rõ địch quân động thái là phi thường trọng yếu một đầu pháp tắc sinh tồn. Diệp Vô Thường, như là đối không khí tại tự quyết định, nhưng Trương Lam lại là nghe rõ ràng. Ta đã thật lâu chưa bao giờ gặp ngươi thú vị như vậy con mồi. Người tựa hồ căn bản liền không hiểu được sợ hãi. Diệp Vô Thường tán dương, như người loại này ưu tú người, nếu như gia nhập bá vương tập đoàn rất có tiền đồ. Tại sao phải đem mệnh đưa tại loại này địa phương cứt chim cũng không có đâu. Thật có lỗi, Diệp đại nhân, người nhất định là không quen khí hậu, cho nên đã sớm quên đi, trên mặt đất sớm đã không còn chim. Biết bay chỉ có các ngươi bọn này quan to hiển quý. Trương Lam vậy mà thần kỳ bắt đầu nói chuyện. Một bên thiết trùy ra hiệu, tin tức binh cấp tốc bắt đầu truy tung lên tín hiệu nguyên. Đáng tiếc, Trương Lam tiểu tử này cũng là rất tinh minh. Lúc trước lấy đi tai nghe là thuộc về Liên. Hắn là cao quý thị trưởng, mặc dù bất nhập lưu, nhưng hành chính cấp bậc để truyền tin của hắn kênh đều là tự động mã hóa. Tin tức binh không cách nào thu hoạch tập đoàn cao tầng quyền hạn đến giải tỏa định vị. Chỉ có thể đi chương trình hướng lên phê chỉ thị. Nhanh nhất cũng cần 5 phút mới có thể thu được trao quyền. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngươi cũng dám nói chuyện. Ta có 5 phút khóa chặt vị trí của ngươi. Ngươi có thể lựa chọn hiện tại đào tàu, hoặc là hỏi ta vấn đề, mặc kệ là vấn đề gì, ta lấy cái chết đi mẹ danh nghĩa phát thể, nhất định toàn bộ nói cho ngươi. Diệp Vô Thường thả ra mồi nhử, đối với Trương Lam tới nói, đây là một trận chật vật lựa chọn, nhưng hắn ngay cả nửa giây đều không dừng lại. Vì cái gì truy sát Vũ Tuyết? Không phải truy sát, là thu về, nữ hài kia vốn là thuộc về Ta Bá Vương tập đoàn tài sản. Bởi vì một trận đánh lén mà ngoài ý muốn rơi xuống mặt đất. Diệp Vô Thường thật đúng là trả lời. Nàng là ai? Trương Lam thứ hai hỏi. Ngươi hẳn phải biết bán thần tộc a. Diệp Vô Thường không hiểu thấu hỏi ngược lại. Thượng cổ thời đại để lại thần thạch bụi bặm dạng dung hợp. Một trong vạn người mới có một người có thể hoàn thành cùng thần thạch bụi bặm kết hợp. Dẫn phát đột biến gen dị năng giả gọi chung. Ngươi đang cố ý lãng phí thời gian của ta sao? Trương Lam cơ hồ sử dụng 10 giây nói xong phía trên toàn bộ lời nói. Không phải, chỉ là muốn nói cho ngươi. Bán thần tộc dung hợp chính là thần thạch bụi bặm, mà bên cạnh ngươi nữ hài, liền là thần thạch nổ lớn về sau, còn thừa cuối cùng một khối tâm hạch tách ra mảnh vỡ. Diệp Vô Thường nói tới đều là chí cao cơ mật, chỉ có hội đồng quản trị cấp bậc mới có tư cách biết được. Tâm hạch mảnh vỡ, Trương Lam quay đầu nhìn xem Vũ Tuyết, ngươi làm ta ngớ ngẩn sao? Nàng là sống. Chúng ta giống như ngươi kinh ngạc, cho nên mới cần thu về đi tiến hành nghiên cứu. Hiện tại đóng gói đem nàng trả lại, còn có hưởng chi tài phú vô tận. Diệp Vô Thường bắt đầu căn bản là không có cách cự tuyệt điều kiện. Tai nghe bên kia, Trương Lam rơi vào trầm mặc bên trong, phảng phất tại nghiêm túc tính toán lấy lợi và hại. Thời gian cũng tại thời khắc này đi vào cực hạn 5 phút. Khi Trương Lam tọa độ xuất hiện ở trên màn ảnh lúc, không có bất kỳ cái gì cảnh cáo. Bên trên bầu trời một khung chờ lệnh quân dụng máy bay không người lái nhắm ngay vị trí chỗ ở. Phương hướng, một phát mảnh khảnh laser xuyên thấu qua ba tòa nhà phòng ốc. Đem vị trí đánh ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Cách đó không xa chờ lệnh bá vương hộ vệ đoàn thành viên cấp tốc xông tới. Bốc khói sau trong ngõ, phát hiện bị trúng đích mục tiêu, một con sớm bị lãng quên công cộng buồng điện thoại, tai nghe liền đặt ở kết nối tần số truyền tin trước. Kia màn hình điện tử màn đều bị đánh xuyên, vừa rồi Diệp Vô Thường, kỳ thật chỉ là đang đánh một trận điện thoại mà thôi. Thôi đi, thật sự là giảo hoạt hồ ly, Diệp Vô Thường rốt cục lộ ra một trương khó chịu mặt. Làm khó dễ ngươi còn cần mụ mụ phát thệ. Chưa bắt được chúng ta con mồi. Một bên thiết trùy tựa như đang nhìn trò cười đồng dạng. Ta là dùng DNA bồi dưỡng ra được nhân thể. Vốn là không có cha mẹ. Sợ cái gì? Chỉ tiếc, hiện tại tiểu tử kia. Càng khó bắt, Diệp Vô Thường vứt bỏ máy truyền tin trong tay. Đi hướng một bên lơ lửng chiến xa. Rốt cục muốn tự mình động thủ sao? Ngươi có rất ít loại này nhiệt tình a. Thiết Trùy cười lạnh đi theo. Hắn không giống, hắn đáng giá chết trong tay ta. Diệp Vô Thường hai tay cắm ở trong túi, ngồi vào trong chiến xa, mà hết thảy này đều bị đường cái đối diện ba tầng lầu nhỏ cửa sổ chỗ Trương Lam thấy. Tại lượn quanh lâu như vậy về sau, ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà đợi tại khoảng cách trung tâm chỉ huy bất quá 50 mét một tòa tình lữ trong tửu điếm. Theo lục soát khu vực mở rộng, tương phản càng đến gần hạch tâm khu vực càng an toàn. Đây cũng là số liệu môn thống kê cho ra kết luận. Bán thần tộc thế lực đều xuống tới. Nhìn đến hắn là thật. Trương Lam nhẹ nhàng buông xuống bị bốc lên màn cửa. Quay đầu nhìn lại lúc. Vũ Tuyết đang ngồi ở đung đưa thạch tròn trên giường, vuốt vuốt một cái song đầu không thể miêu tả đồ vật. Đừng đừng đừng, đây không phải tiểu hài tử có thể chơi. Trương Lam vội vàng đoạt lấy vật kia, ghét bỏ vứt xuống một bên. Ô, Vũ Tuyết xem thường, nghe cho kỹ, tiếp xuống chúng ta nhất định phải tách ra một đoạn thời gian. Ngươi nhất định phải hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ta hành động. Ta sẽ không vứt xuống ngươi, bất kỳ cái gì thời điểm, mặc kệ ngươi ở đâu, cuối cùng ta đều nhất định sẽ tìm tới ngươi, mang ngươi rời đi nơi này, hiểu ý của ta không? Trương Lam ôm Vũ Tuyết bả vai chân thành nói, ô ô ô, Vũ Tuyết lại cười đến là vui vẻ như vậy. Trương Lam đại đào vong kế hoạch.